Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, thụ trải qua tri ân. Một trận cả thế gian đều chú ý lễ hôn điển, kéo dài suốt 7 ngày thời gian, mãi đến 7 ngày sau đó, các phương khách đến thăm cũng không hề rời đi Thương Vân. Bởi vì tại lễ hôn điển về sau, Mạc Phong Trần cùng Lâm Phong hai người, mượn men say, làm mọi người tại đây nói về nói. Thần Vương truyền đạo, chuyện như vậy có thể chưa bao giờ có. Mọi người tự nhiên vô cùng vui vẻ cùng hưng phấn. Này tới Thương Vân, bọn hắn không chỉ tu vi đạt được đột phá, lại còn có thể ngồi nghe Thần Vương thụ nghiệp. Đây cơ hồ bù đắp được phần lớn người tu luyện trăm năm tuế nguyệt, thậm chí ngàn năm. Trận này truyền đạo đồng dạng tiến hành mấy ngày, cuối cùng Mạc Phong Trần cùng Lâm Phong mới cáo lui rời đi, bị Ninh Vân an bài tại Thương Vân Hậu Sơn ở lại. Mà các phương khách đến thăm cũng dần dần lần lượt rời sân, nhưng trong lòng đối hai đại thần vương kính sợ lại là nguyên so dĩ vãng có thể đụng. Tại phía sau mấy ngày thời gian bên trong, Ninh Vân phần lớn thời gian đều là hầu ở Khương Yên Nhiên bên cạnh, mà lại tự mình chỉ bảo nàng bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Có lẽ là bởi vì Linh Hải đoàn tụ nguyên nhân, Khương Yên Nhiên thiên phú, tư chất các phương diện đều cùng trước đây có khác biệt cực lớn. Nàng tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, chính là đạt đến luyện thể cảnh cửu trọng, sắp ngưng mạch. Dạng này tốc độ tiến triển làm cho Ninh Vân kinh động như gặp thiên nhân. Xa nhớ ngờ đó, bởi vì kinh mạch tắc nghẽn nguyên nhân, hắn nhưng là tại luyện thể cảnh giới khốn hoặc mấy năm thời gian, mà coi như là đổi lại người bình thường, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nghĩ đến đi đến luyện thể cảnh cửu trọng, ít nhất cũng là cần phải gần thời gian một năm, mà Khương Yên Nhiên lại chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày liền làm được. Ngoại trừ chỉ bảo Khương Yên Nhiên tu luyện bên ngoài, Ninh Vân mỗi ngày còn muốn đi tìm Mạc Phong Trần một chuyến, bởi vì muốn theo đối phương chung đi ma giới, cần làm chút chuẩn bị, trong đó liền bao quát muốn biết rõ thần bia, bởi vì đến lúc đó đi ma giới, Ninh Vân cần dùng thần bia hộ thân. Trở về sau Lâm Phong cùng Mạc Phong Trần áp chế thần ma về sau, lại thôi động kiếm cốt xóa bỏ đối phương. Thời gian trôi qua hết sức không thú vị, nhưng cũng thanh nhàn rất nhiều. Từ khi cách khai Dương Thành, gia nhập Thương Vân về sau, Ninh Vân cơ hồ có rất ít qua dạng này hưu nhàn thời gian. Cuối cùng, thời gian nửa tháng đi qua, hắn đã là hoàn mỹ tại thần bia có phù hợp, có thể tùy ý thao túng. Viễn chinh ma giới tháng ngày định tại sau 7 ngày. Một ngày này, Ninh Vân một thân một mình rời đi Thương Vân. Hắn đi tới Triệu Quốc bên trong Đế Vẫn Sơn Mạch. Năm đó chính mình mấy độ bước vào cái này sinh mệnh cấm khu, trải qua lâm vào tuyệt cảnh. Nhất làm cho Ninh Vân ký ức vẫn còn mới mẻ là tại cấm khu ở trong phát hiện tòa kia mộ sơn. Hắn tự tay vì nhân tộc thanh đế táng cốt, lại tại cái kia mộ trong sơn động đạt được độn thế tiên kinh truyền thừa. Số năm thời gian trôi qua, bây giờ Ninh Vân sớm đã là xưa đâu bằng nay, không chỉ thành công trảm đạo, mà lại tại phù hợp thần bia về sau, tu vi của hắn cũng chân chính bước vào thánh cảnh cấp độ. Bởi vì pháp tắc dị tượng đặc thù duyên cớ, mặc dù chỉ có thánh cảnh một tầng tu vi, nhưng Ninh Vân thực lực cũng tuyệt đối phải so rất nhiều thánh cảnh cấp độ cao thủ mạnh rất nhiều. Hành tàu tại không khẩn cấm sơn bên trong, Ninh Vân phát hiện, cùng năm đó cùng so sánh, bây giờ Đế Vẫn Sơn Mạch, hoàn cảnh sớm đã là phát sinh thay đổi cực lớn, nhưng một chút cơ bản địa hình hắn còn có thể nhận ra. Dựa theo trí nhớ, hắn đi sâu ít nhất mấy ngàn dặm, cuối cùng đi tới một chỗ tuyệt ngọn núi phía trước. Này là năm đó Ninh Vân từng leo lên qua mộ sơn. tại đây mộ sơn phía trên, hắn từng tự tay vì nhân tộc Thanh Đế táng cốt, đi bộ hướng phía mộ sơn phía trên tiến lên, độn thế tiên kinh khí tức phóng thích ra ngoài, những cái kia chất đầy giữa sườn núi thi cốt, cũng không dám xâm phạm, Ninh Vân rất dễ dàng liền là leo lên mộ sơn đỉnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thanh Đế chi mộ vẫn như cũ rõ ràng, hắn đi lên phía trước, chắp tay hơi hơi cúi đầu, sau đó chính là hướng phía trước một chỗ cửa hang đi vào. Này trong động, có một bộ cổ quan tồn tại, chỗ táng người, tự nhiên liền là năm đó lánh đời thánh nữ, Ninh Vân từng bị khốn ở trong động gần thời gian một năm, mà cũng chính là trong đoạn thời gian đó. Hắn thành công ngộ được độn thế tiên kinh, lại trong động sinh ra rất nhiều bất tử thần dược. Năm đó Ninh Vân trước khi rời đi, hái một chút, cũng không lâu lắm, hắn đi vào trong động, đi tới cỗ kia cổ quan phía trước, phóng tầm mắt nhìn tới, trong suốt tinh quan tài ở trong, có thể thấy cái kia nằm tại trong quan tuyệt mỹ nữ tử. Lánh đời thánh nữ, ta từng nói, như thành tiên, sẽ đến trả lại ngươi thụ trải qua tri ân. Bây giờ tuy chỉ là thánh cảnh, lại muốn viễn phó ma giới. Vì vậy sớm đến, hắn đứng ở tinh quan tài phía trước, thấp giọng tự nói. Tốt một lát sau, Ninh Vân mới bàn tay lớn khẽ nhếch. Tại phía xa ức vạn dặm bên ngoài thương vân bên trong, thần bia rung động, sau đó một viên thần cách lướt đi, trốn vào hư vô ở trong, chờ mạc ước hai canh giờ về sau, thần cách từ thiên ngoại buông xuống, xuất hiện ở Ninh Vân chỗ mộ sơn phía trên, hắn bàn tay xòe ra, liền đem thần cách cướp đoạt đi qua, sau đó đặt ở tinh quan tài phía trên, nói, dùng thần cách nhuận nuôi, trăm năm về sau, ngươi liền có thể tỉnh lại, này đã báo, không ai nợ ai. Ninh Mỗ cáo từ, cuối cùng, hắn rời khỏi nơi này, rời đi Đế Vẫn Sơn Mạch, tại cùng thần bia đạt được phù hợp về sau. Bây giờ Ninh Vân, sớm đã nắm trong tay thế nhân cơ hội thành tiên, bất luận cái gì cổ đế cảnh giới nhân vật, một khi tìm tòi đến tiên cảnh giới này, liền sẽ cùng thần bia sinh ra một loại nào đó liền ứng. Thần bia sẽ diễn hóa ra một viên thần cách, làm cho cái này người thành công chứng đạo tiên cảnh, mà Ninh Vân làm thay thế Mạc Phong Trần tạm thời trưởng quản thần bia người. Này chút cổ đế có hay không có thể có được thần cách, tự nhiên cũng để cho hắn tới làm quyết định. Rời đi Đế Vẫn Sơn Mạch không lâu về sau, Ninh Vân đi tới Triệu Đều bên trong. Đây là Triệu Quốc hoàng thành chỗ, cùng Yên Quốc cùng so sánh, Triệu Quốc thực lực tổng hợp rõ ràng hiếu thắng một cái cấp bậc. Bởi vì hai nước đất đai đụng vào nhau nguyên nhân, nhiều năm trước tới nay, Yến Triệu hai nước không có ít phát sinh chiến tranh. Đương nhiên, thế tục hoàng quyền cạnh tranh, cùng tu chân giới người cũng không có có ảnh hưởng gì. Nhưng là khổ hai nước biên cảnh chỗ phàm tục con dân. A, Ninh Vân chẳng qua là con đường nơi này, tùy tiện nhìn một chút thôi, nhưng ở Triệu Đều chi bên trong hành tẩu không đến bao lâu, hắn đi tới trước hoàng cung phương, lại là phát hiện cửa cung chỗ vừa vặn lái tới một chiếc khí phái xe ngựa, trên xe đi xuống một lão giả, làm cho Ninh Vân có chút ngoài ý muốn. Quyền lão, hắn sửng sốt một chút, liếc mắt chính là nhận ra đối phương. Năm đó theo Sở Đều Khương gia sau khi rời đi, Ninh Vân về tới Ninh gia chỗ Dương Thành, ở nơi đó đợi qua một đoạn thời gian, mà cũng là ở thời điểm này, cùng Quyền lão nhận biết, đây là Thương Vân Đan Phong đời trước phong chủ, đan đạo tạo nghệ phóng nhãn toàn bộ Yên Quốc, thậm chí là phụ cận Chư Quốc bên trong, cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, chính mình vậy mà này nơi này gặp đối phương. Quyền lão, rất lâu không thấy, còn ăn bệnh, ngoặc kép, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi lên. Quyền lão bị người vịn xuống xe ngựa,